Yes, sếp, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần liên tục nộp hơn 200 đơn xin việc, cuối cùng tôi cũng xin được vào làm một nhà hàng nổi tiếng tiêu chuẩn quốc tế quản lý nhân sự, em còn điều gì còn thắc mắc không? Tôi, dạ vấn đề về công việc thì tạm thời em hiểu rồi ạ, nhưng em có vấn đề thắc mắc về nhà hàng, có thể hỏi chị không ạ? Quản lý nhân sự, ừ, em hỏi đi. Tôi, dạ theo như chị nói nhà hàng mình thuộc công ty ẩm thực The Crown, bên Anh. Ông chủ là Hayden, một trong những đầu bếp quyền lực thế giới. Các món ăn của nhà hàng hiện tại tập trung về ẩm thực Hoàng gia Anh. Vậy lý do gì lại quyết định mở một chi nhánh ở Sài Gòn, Việt Nam? Quản lý nhân sự, về vấn đề này, chị chỉ có thể giải thích ngắn gọn như sau. Thứ nhất, trước đây Sài Gòn được gọi là hòn ngọc của Viễn Đông, là trung tâm kinh tế, thương mại, giải trí Đông Nam Á, những tinh hoa và nét đẹp của Sài Gòn không phải ở đâu cũng so sánh được. Thứ hai, nước Việt Nam là một đất nước có nền lịch sử lâu đời, lại có sự đa dạng văn hóa chung. Pháp, Mỹ, đem lại nét đa dạng trong ẩm thực hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khai thác ẩm thực lịch sử của Dinner. Cuối cùng, tuy văn hóa ẩm thực của Việt Nam mang đậm dấu ấn của châu Á, nhưng không có nghĩa không được người phương Tây đón nhận. Phở, bánh mì đã trở thành những món ăn nổi tiếng trên toàn thế giới và được đưa vào từ điển thế giới. Mà đối với Hayden, một đầu bếp nổi tiếng với khả năng sáng tạo tài ba, việc kết hợp văn hóa Đông Tây vô cùng thách thức này lại là điều thú vị ông mong chờ. Tôi, tuy em không học về kinh doanh nhưng em cũng hiểu kinh doanh là để sinh lợi nhuận. Nhà hàng phong cách Anh trước hết, đầu bếp không phải người Anh thì cũng phải theo học bên Anh về, so với đầu bếp Việt Nam đẳng cấp phải khác, tiền lương cũng khác. Chưa kể theo món Anh thì nguyên vật liệu cũng phải từ Anh nhập về, chi phí vận chuyển chắc hẳn rất đắt đỏ. Đấy là chưa nói tới văn hóa ẩm thực khác nhau, không phải người Việt nào cũng thích như vậy, đối tượng khách hàng cũng hạn chế. Nhà hàng muốn lấy lời mà chi phí phát sinh lại nhiều như vậy, một món ăn chắc chắn phải đắt hơn những nơi khác rất nhiều, như vậy khách hàng đã ít nay còn ít hơn. Quản lý nhân sự, vì vậy đối tượng có thể là những doanh nghiệp nước ngoài mở công ty đầu tư ở Việt Nam. Em nên nhớ, dựa vào lời ra, những hợp đồng trị giá mấy tỷ cũng cần một bàn ăn tương xứng với nó. Ngoài ra, những công tử tiểu thư nhà giàu ở đất Sài Thành này không phải là ít, một bữa cơm vài chục triệu với họ chẳng là gì cả. Đúng như em nói, nhà hàng có khuyết điểm là kén khách hàng nhưng đây cũng chính là ưu điểm làm bật lên giá trị của nó. Tôi nghe cả buổi trời, gật gù, cuối cùng tự rút ra kết luận cho mình. Đúng là người giàu lắm tiền. Cách chương.